Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, trận chung kết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ban ngày cũng không nói chuyện, ngày thứ hai lúc chạng vạng tối, trận chung kết đến rồi. Bách Hoa Thành cơ hồ 80% trở lên màn sáng. Tất cả đều phát hình đồng dạng nội dung, trăm hoa cúp trận chung kết. Tranh tài trung tâm lượng lớn vé vào cửa đã sớm bị tranh mua không còn. Tuy nói xem tranh tài mương máng rất nhiều, có thể trong nhà nhìn, có thể ở bên ngoài nhìn, cũng có thể lấy ở thế giới giả tưởng trông được, nhưng rất nhiều người vẫn là ưa thích loại kia hiện trường bầu không khí. Dù là hiện trường y nguyên là thế giới giả tưởng hình chiếu, nhưng này loại nhiệt liệt đến làm người ta huyết mạch căng phồng bầu không khí. Cũng chỉ có hiện trường mới có. Tựa như Tần Nhiễm Nhiễm fan hâm mộ đều nguyện ý đến hiện trường duy trì thần tượng của mình đồng. Dạng, không khí hiện trường là tốt nhất. Khóa này trăm hoa cúp chủ đề tính viễn siêu giới trước. Ở giữa mặc dù đã trải qua rồi một chút phong ba, nhưng cuối cùng đều chiếm được rồi giải quyết thích đáng. Sau đó đưa tới rồi nhiều người hơn đối trăm hoa cúp bản thân chú ý. Cái này khiến trăm hoa cúp chủ sự Phương vô cùng vui vẻ. Thậm chí đem trận chung kết thưởng vàng đều tăng lên rồi 20% điểm. Mặc dù không phải bao lớn chữ số, nhưng cũng thành ý 10 phần. Bạch Mục Dã một đoàn người thật sớm đi đến tranh tài trung tâm tiến hành đợi lên sân khấu. Vạn Hùng một đoàn người cũng toàn bộ đã đến. Hai chi đội ngũ ra trận danh sách cũng không có gây nên quá lớn ngoài ý muốn. Vạn Hùng đoàn đội là trừ Tư Không Phỉ Vân bên ngoài 4 người. Tiểu Bạch đoàn đội là trừ Tư Âm bên ngoài 4 người. Lúc trước ấm trận quá trình lướt qua. Lúc trước hai đội phỏng vấn lướt qua. Đếm ngược lúc kết thúc, tranh tài chính thức bắt đầu, toàn bộ tranh tài trung tâm trong nháy mắt liền sôi trào lên. Tranh tài sân bãi bị màn sáng toàn cảnh đưa lên, chiếm diện tích có đủ mười mấy hecta lớn, nhưng so với chân thực địa đồ, y nguyên bị rút nhỏ mười mấy lần. Chân chính tranh tài địa đồ có đủ hơn 100 hecta. Đây là một cái hình bầu dục hẹp dài địa đồ. Dài ba hơn ngàn mét, rộng hơn 300 mét, đầm lầy là phú dưỡng đầm lầy, đủ loại rêu cỏ, bụi cỏ, cỏ lau, cây tùng, cây liễu, hoa cây, còn có một chút không biết tên hoa cỏ cây cối chờ thực vật trải rộng toàn bộ đầm lầy mỗi một chỗ, làm toàn cảnh thanh tích chiếu vào mỗi người trong mắt trong nháy mắt. Người xem chỗ trên vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Tốt Mỹ à, nơi này thật xinh đẹp, nếu có thể đến loại địa phương này độ giả liền tốt rồi. Tiểu Bạch thật là đẹp trai, không cẩn thận trà trộn vào đi một cái hoa si. Về phần những cái kia khen ngợi đầm lầy cảnh sắc xinh đẹp, cũng đều là một chút không có chút nào dã ngoại kinh nghiệm người. Bọn hắn chỉ có thấy được Mỹ. Hoàn toàn không có ý thức được những cảnh đẹp này sau lưng ẩn giấu những cái kia nguy hiểm. Người xem chỗ trên, chỉ có số người cực ít mới chính thức rõ ràng. Này xinh đẹp tự nhiên cảnh quan dưới ẩn giấu rồi nhiều ít khủng bố đồ vật. Bạch Mục Dã 4 người, xuất hiện ở Đông Nam Bộ nơi hẻo lánh. Vạn Hùng 4 người, thì xuất hiện ở Tây Bắc Bộ nơi hẻo lánh. Song phương tại địa đồ trên. Nghiêng dây đối lập, khoảng cách vượt qua 3.000 mét, nói đến rất xa, kỳ thực bất quá 3 cây số mà thôi. Này điểm khoảng cách đừng nói đối linh chiến sĩ, coi như đối một cái người bình thường tới nói, cũng coi như không lên cái gì, nhanh nhẹn thông suốt đi, tối đa cũng liền. Bởi vậy ở song phương xuất hiện trong nháy mắt, rất nhiều người xem tất cả đều theo bản năng cảm thấy. Không tốn thời gian dài, song phương liền sẽ ở đầm lầy chính giữa khu vực gặp nhau. Sau đó triển khai một trận đặc sắc mà lại kịch liệt đọ sức. Nhưng ở thời điểm này, giải thích Tiểu Bằng cùng Đồng Lật, trực tiếp dội cho rất nhiều không hiểu công việc người xem một đầu nước lạnh. T, khoảng cách này, có điểm xa a. Tiểu Bằng cắn lấy răng ăn mày, có chút cảm thán mà nói ra, hệ thống này một lần thật sự là ác ý tràn đầy. Đúng vậy a, nếu như bọn hắn khoảng cách hơi gần một điểm, dù là cách lấy 3-500 mét, lẫn nhau có thể thăm dò đến sự tồn tại của đối phương. Như vậy trận đấu này bọn hắn vẫn là có khả năng sẽ gặp nhau trên. Đồng thời đấu trí đấu dũng đỏ sức một phen. Nhưng bây giờ nha, Đồng lật đẩy một cái kính mắt, cười khổ nói, có điểm khó nói đi, tình huống như thế nào? Lượng lớn xem tranh tài người xem tất cả đều một mặt mờ mịt, biểu thị không hiểu, có chút nhìn qua ngày hôm qua rút thăm trực tiếp người nhiều ít còn có thể rõ ràng một điểm. Chưa có xem người, thật không rõ ràng cứ như vậy ba cây số khoảng cách. Có cái gì khó lấy vượt qua? Coi như đầm lầy có thể đem người thôn phệ, nhưng những này tranh tài người đều không phải người bình thường a. Chỉ là đầm lầy mà thôi, có khó như vậy sao? Rất nhanh bọn hắn liền biết rõ rồi. Đầu tiên ra sân là một nhóm lớn con muỗi, như là máy bay chiến đấu bầy đồng dạng, phát ra khủng bố vù vù, ở chiều trạch tây bộ tầng trời thấp lướt qua, bay về hướng bắc. Vô số người tại chỗ nhìn mà trợn tròn mắt, sau đó tâm đều đi theo treo lên, trong chớp mắt liền bay đến vạn hùng bọn hắn đám người kia phụ cận. Cách lấy hơn 100 mét, nhanh chóng lướt qua, làm con muỗi bầy bay tới trong nháy mắt. Vạn hùng bên này bốn người không ngoài dự tính đồng thời làm ra một cái thống nhất động tác. Nằm xuống, có chút đòn khiêng tinh còn muốn chào phúng một phen. Nhưng nhìn lấy kia từng cái nắm đấm lớn con muỗi, cùng với chính thức cho ra văn tự nói rõ về sau, tất cả đều lý trí ngậm miệng lại, cái này không tốt phun, đối mặt dạng này con muỗi bầy, chiến sĩ cấp cao cũng phải nhượng bộ lui binh a. Phía đông nam Tiểu Bạch bên kia có động tĩnh, Tiểu Bằng đột nhiên lớn tiếng nói rằng, lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về bên kia. Một đầu to lớn thủy mãng, đầu cùng nửa thân thể lộ ra mặt nước, chính tại trong nước cao tốc hướng Bạch Mục giã bọn hắn bơi tới. Sau một khắc, một đầu mười mấy mét dài cá sấu lớn, lân giáp cao chót vót, bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, mở ra bồn máu lớn miệng, cắn một cái hướng thủy mãng thân thể. Trong chốc lát tóe lên to lớn bọt nước. Một màn này đem không ít người giật nảy mình, tự liền Tiểu Bằng cũng nhịn không được thốt ra một câu. Ta dựa vào, không ai để ý hắn thất ngôn, bởi vì hiện trường không biết có bao nhiêu người đồng thời hô lên hai chữ này. Cự mãng thân thể vô cùng cứng rắn, cũng không có bị cá sấu lớn cắn một cái đoạn, ngược lại hung hăng quấn quanh qua đi, cấp tốc đem cá sấu lớn cuốn lấy. Kéo lấy nó ở trong nước điên cuồng quay cuồng lên, tử vong lăn lộn, này nguyên bản thuộc về cá sấu kỹ năng, bị đầu này thủy mãng dùng đến, cũng trượt cực kỳ, đồng thời thủy mãng cùng cá sấu lớn tựa hồ cũng rất sở trường thủy thuộc tính pháp tắc. Song phương vậy mà lẫn nhau dùng hàn băng kỹ năng nghĩ muốn đóng băng đối phương. Mặt nước cấp tốc kết thành thật dày băng. Nhưng lại rất nhanh bị hai cái này quái vật khổng lồ cho đập vỡ. Một màn này lật đổ vô số người đối đầm lầy nhận biết. Nhất là những cái kia vừa mới nói đầm lầy tốt mỹ. Rất muốn đi du lịch mọi người. Vào lúc này đều là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn. Đều có điểm bị dọa phát sợ. Bạch Mục giã bọn hắn không nhúc nhích ẩn tàng ở bụi cỏ bên trong. Rất nhiều mắt sắc người xem một mắt. Trông thấy một cái mực to bằng cái thớt nhỏ, cơ hồ cùng bụi cỏ hòa làm một thể nhện lớn, trong mắt chính lóe ra tà ác tia sáng. Tối đâm đâm mà hướng Bạch Mục giã bọn hắn nơi đó đến gần. Trời ạ, Tiểu Bạch chạy mau a, nhện lớn tốt khủng bố, làm sao còn không chạy a, gấp chết người. Lúc này, đàn cốc đột nhiên đối mấy người đánh rồi cái thủ thế. Mấy người lập tức hướng nhện lớn phương hướng nhìn đi qua. Hô, Vô số người tại thời khắc này đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó bọn hắn lại cũng nhịn không được khẩn trương lên. Nghĩ biết rõ con kia nhện lớn đến cùng có thể hay không cho bọn hắn mang đến phiền phức. Lúc này, thu âm thiết bị bên trong truyền đến Bạch Mục Giã cười khẽ âm thanh. Cái đồ chơi này nếu là ở hiện thực bên trong coi như đáng giá tiền. Đáng tiền, tranh này do có điểm không quá đúng không? Các người không phải có lẽ một mặt khẩn trương chuẩn bị đối phó một cái kình địch sao? Đàn Cốc hỏi nói, nọc độc đáng tiền. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Nọc độc, chi chu dây, còn có bụng nó mấy cây đặc thù lông tơ. Có thể chế tác phù triện bút. Nọc độc cùng dây có thể chế tác khống chế, nguyên rùa, kịch độc một loại phù triện, có vẻ lấy tăng thêm. Vậy chúng ta về sau làm nhiều điểm. Đàn Cốc nói xong, dương cung cài tên, một tiễn bắn về phía con kia cách bọn họ đã không đủ 30 mét nhện lớn con mắt. Đinh, con kia nhện lớn con mắt nơi đó vậy mà truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng kim loại vang. Móa. Đàn Cốc mắng rồi một câu, những này tự nhiên sinh linh, thật mẹ nó cường đại, vốn nên yếu ớt con mắt, hắn này cấp 5 đỉnh phong linh chiến sĩ vậy mà một tiễn bắn không xuyên. Nhện lớn cũng không lại ẩn tàng, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu chói tai, đằng không mà lên, nhào về phía bên này mấy người, đồng thời một đạo mực sợi tơ. Cũng trong nháy mắt bắn về phía Đàn Cốc, như là một đạo ánh sáng. Sợi tơ đi ra trong nháy mắt, mấy người tất cả đều ngửi được một cổ thơm ngọt mùi vị. Có độc, Bạch Mục Giã ở đó sợi tơ đi ra trong nháy mắt. Trực tiếp đánh ra 5 tấm phù, trong đó 4 tờ vì tịnh hóa phù, đánh về phía bao quát chính hắn 4 người. Mặt khác một chương là khống chế phù. Chụp về phía nhện lớn. 3. Khống chế phù ở đã bổ nhào vào nữa không trung nhện lớn trên thân nổ tung. Nhện lớn từ nữa không trung lăn lộn lấy rơi xuống đến đất trên. 4 người trên thân tịnh hóa phù cũng có tác dụng. Loại kia phụ diện trạng thái trong nháy mắt giải trừ. Đáng tiếc hiệu quả chỉ có 1 giây đồng hồ. Nếu như thời gian có thể càng dài một điểm, còn có thể đưa đến dự phòng tác dụng. Nhện lớn ngã tại đất trên, lúc này 1 giây đồng hồ đã qua đi, nó giãy giụa lấy nghĩ muốn bò dậy, 8 cây dài dài phía trên móng vuốt mọc ra sắc bén gai ngược. Nhìn một chút đều có loại cảm giác da đầu tê dại. 3. Bạch Mục Giã lại một chương khống chế phù đập tới, cơ thải y thân hình lóe lên, trong chốc lát biến mất ở nguyên nơi. Sau một khắc, xuất hiện ở nhện lớn trước mặt, nhảy lên thật cao, vậy mà nhảy đến nhện lớn trên thân, trong tay hai thanh dao găm, hung hăng đâm về lớn chi chu hậu lưng cùng đầu ở giữa chỗ nối tiếp. Nơi đó là nó yếu ớt địa phương. Phốp, phốp, hai thanh dao găm hung hăng đâm vào đi, nhện lớn phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu chói tai. Nhưng bị Bạch Mục Giã khống chế phù gắt gao khống ở. Căn bản động đậy không được. Chất lỏng sập rồi cơ thải y một thân. Dù là biết rõ là giả, nhưng vẫn là để cơ thải y từng trận buồn nôn. Không chỉ là buồn nôn, cũng bởi vì có độc. Lưu Chí Viễn động tác hơi chậm một điểm. Lúc này vừa vặn đuổi tới. Tay nâng kiếm rơi, một cái phong lôi chạm. Đem nhện lớn đầu chặt đi xuống. Bạch Mục Giã hai tấm tịnh hóa phù lần nữa đánh vào hai người trên thân. Đàn Cốc dương cung cài tên, 10 phần cảnh giác nhìn hướng 4 phương 8 hướng. Hắn đang phụ trách cảnh giới. Nếu như loại thời điểm này bị trộm tập, không ai cảnh giới nói, hạ chàng sẽ rất thảm. Cách đó không xa to lớn thủy mãng cùng cá sấu lớn ở giữa quyết đấu vẫn còn đang tiến hành bên trong. Lúc này, từ bầu trời bên trong bay ra đến một con chim lớn. Một cái cúi hướng liền hướng xuống sông qua đến. Đàn Cốc cung đều đã kéo ra. Lưu Chí Viễn lại hô to một tiếng. Khác công kích, siêu, chim lớn lao xuống, duỗi chảo bắt đi con kia nhện lớn thi thể, vỗ cánh bay đi, đôi cánh vỗ mang theo gió vô cùng mãnh liệt, trùng kích được Lưu Chí Viễn cùng Cơ Thải Y, hai người đều có chút đứng không vững. Tranh tài trung tâm hiện trường người xem lạnh ngắt im lặng, một màn này hoàn toàn vượt qua rồi bọn hắn nhận biết. Này mẹ nó vẫn là tranh tài, đây là hoang dã cầu sinh a. Quen thuộc rồi, trên lôi đài đao quang kiếm ảnh ngươi tới ta đi người xem. Đối mặt dưới mắt loại tình hình này hoàn toàn không biết nên dùng thái độ gì đi đối mặt. Đặc sắc không? Đương nhiên rất đặc sắc. Như cùng ở tại nhìn một trận ma huyễn mảng lớn. Nhưng vấn đề là, có điểm khó chịu a. Một chương đầm lầy địa đồ, trực tiếp bại lộ nhân loại ở đại tự nhiên trước mặt nhỏ bé. Dù là tranh tài song phương, nghiêm chỉnh mà nói đều là hài tử, không nên đối bọn hắn có quá cao yêu cầu, cũng không thoải mái chính là khó chịu, cũng không thể kiên trì nói thoải mái, vì cái gì liền không thể là loại kia một đao xuống dưới. Thủy mãng bị chặt thành hai đoạn, vì cái gì không thể là một tiễn bắn ra, giảo hoạt nhện lớn con mắt bị bắn cái xuyên thấu. Vì cái gì không thể là một chương phù đập tới, to lớn cá sấu động một cái cũng không thể động, chỉ có thể há to miệng bán nó xuẩn manh. Còn có, chúng ta muốn nhìn là hai chi đội ngũ ở giữa quyết đấu nha. Chúng ta muốn nhìn đặc sắc xuất hiện tranh tài a. Chúng ta cũng không muốn nhìn hai chi đội ngũ ai càng thích hợp ở chỗ này sinh tồn. Vạn Hùng bên kia cũng gặp phải rồi tình huống. Lượng lớn to bằng cánh tay rắn nước từ bốn phương tám hướng bơi ra, bao vây bọn hắn nơi đó. Hiển nhiên, bọn hắn nơi đó là một cái rắn nước ổ, cho nên cho dù là những cái kia khủng bố con muỗi, cũng đều lựa chọn lách qua nơi đó. Vạn Hùng một ngựa đi đầu, trực tiếp thi triển thuộc tính võ kỹ Viêm Nguyệt chém, một đao xuống dưới. Liền có 7-8 đầu rắn nước bị chém thành hai đoạn. Truyền đến một cỗ mùi thịt. Phan Tương Văn trong tay phi đao không ngừng bắn ra. Lý Thu Phong trong tay một cây trường thương trên dưới tung bay. Không thể không nói, xem bọn hắn bên này, khán giả tâm tình muốn hơi buông lỏng một điểm. Dù sao không có Bạch Mục Dã bọn hắn bên kia như vậy hiểm ác. Mục Tích hai cánh tay vân vê kiếm phù, cũng không có ra tay. Hắn kiếm phủ uy lực to lớn, muốn ở thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng. Vạn Hùng một bên giết rắn, một bên nói rằng, dựa theo hệ thống quán tính, hẳn là sẽ đem bọn hắn đổi mới ở phía đông nam. Là nghe thấy bên kia tựa hồ cũng truyền tới một chút tiếng đánh nhau. Chúng ta một điểm điểm hướng bên kia tới gần, nhưng ngàn vạn phải chú ý dưới chân. Loại địa phương này, không vẻn vẹn chỉ có sinh vật sẽ hố người. Đầm lầy bản thân, hoa cỏ cây cối, cũng có thể đem chúng ta hố chết. Giết rồi một cái nhện lớn, lại bị con kia ác điểu kinh ngạc một cái. Bạch Mục Dã đám người trở nên càng thêm cẩn thận. Bọn hắn ý đồ cẩn thận từng ly từng tí vòng qua kia hai cái chính tại chiến đấu đại lão. Sau đó hướng phía tây bắc sờ qua đi. Lưu Chí Viễn thì nhắc nhở nói, nhất định phải cẩn thận dưới chân. Đan Cốc, ngươi dẫn đội, Thải Y hiệp phòng, ta Đoạn Hậu, Tiểu Bạch ở giữa. Rất nhiều người xem nhìn đến đây, không khỏi âm thầm gật đầu. Vẫn được, gặp không sợ hãi, gặp nguy không loạn, hoàn toàn chính xác có ưu tú đoàn đội tiềm chất. Phía trước không làm được, Đan Cốc chỉ đi rồi 7-8 bước. Liền cấp tốc lui về đến, đối lấy ba người khác đánh rồi cái thủ thế, thấp giọng nói rằng, quấn, Lưu Chí Viễn lời ít mà ý nhiều, Đan Cốc lung lay đầu, đều là nước, trừ phi chúng ta nhảy qua đi, nhảy, không cân nhắc, phía trước là cái gì? Lưu Chí Viễn hỏi nói, Đan Cốc đưa hai cái cánh tay dùng sức kéo về phía sau, già như vậy lớn một cái châu nước. Đặc biệt lớn, lộ ra cái siêu cấp lớn đầu ở mặt nước trên, hai chi sừng cùng cây cột giống như, nếu như nó rất ngoan nói, chúng ta dẫm lên đầu của nó, vừa vặn có thể nhảy qua đi. Cơ thải y, nó sẽ rất ngoan sao? Đan cốc, đại khái sẽ không. Cơ thải y nguýt hắn một cái. Không tốt đẹp gì cười. Này đương nhiên không buồn cười, mà lại rất khủng bố. Có thể ở loại địa phương này sinh tồn xuống tới châu nước. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết chắc không phải cái gì dịu dàng ngoan ngoãn sinh vật. Bạch mục dã dò xét lấy bốn phía. Ngay tại lúc này, đột nhiên truyền đến nổ vang. Cự mãng cùng cá sấu lớn hai cái này đại lão lại đánh tới bên này. Thật sự là không thể trêu vào. Bò, o, nghe thấy động tĩnh châu nước trực tiếp từ phía trước trong nước đứng lên. Bốn người ngẩng đầu, trợn mắt hốc mồm mà nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Mèo cái mèo, đây là châu nước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.